xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 29, đâu ai ngại ít vật tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà nhìn lướt qua thấy Hứa Tử Viên đang đánh nhau với một con zombie cấp 2 cùng mấy con zombie cấp 1. Bên trong bầy zombie cấp 1 kia còn một con zombie cấp 2 đầy giảo hoạt. Tất cả zombie quần áo đều tả tơi, bẩn thỉu. Thậm chí có mấy con còn lòi ruột ra bên ngoài. Có con thì chỉ còn bộ xương trắng. Có con thì trên thân tràn đầy vết cắn dấu răng. Có con thì tay chân bị mất một khối thịt lớn. Một số khúc ruột bị rơi ra ngoài bị zombie khác giẫm đạp lên nhìn cực kỳ buồn nôn. Muốn từ trong mấy chục con zombie cấp 1 tìm ra con zombie cấp 2 chỉ dùng mắt thường là rất khó. Nhưng Bạch Trà Trà cùng người khác không giống nhau. Nàng có hack. Dựa vào bản đồ năng lượng, nàng lập tức phát hiện một con zombie đang gặm ăn đồng loại zombie. Bạch Trà Trà ánh mắt run lên, nếu cứ tiếp tục như thế con zombie này chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa thành zombie cấp 3. Khó trách nó so zombie cấp 2 khác giàu hoạt hơn nhiều. Dùng tinh thần lực bao lấy bản thân hình thành nên một tấm lưới thuẫn vô hình. Bạch Trà Trà dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt zombie con kia. Tinh thần lực cấp 2 toàn lực vận chuyển, dùng tinh thần lực đờ, ớ, M xuyên trong nháy mắt B, A, N vào đầu con zombie, cấp 4 lực lượng bộc phát, một đao chặt xuống. Thấy Bạch Trà Trà vọt tới, tứ chi zombie cấp 2 dùng sức né tránh nhảy vọt sang chỗ khác, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục một đao C, H, E, M chết. Sau khi một đao đem đầu zombie chặt đứt, Bạch Trà Trà thuận tiện thu luôn viên tinh hạch cấp 2 ở trong sọ não zombie. Ngay sau đó nàng từ phía sau bắt đầu một pha càng quét zombie cấp 1 lên trên. Sau khi Bạch Trà Trà chặt xuống zombie cấp 2 xong, không lâu sau đó Hứa Tử Viên cũng đem con zombie cấp 2 còn lại C, H, E, M chết. Mọi người bắt đầu cạn kiệt thể lực, rốt cục bắt đầu sử dụng dị năng C, H, E, M, G, I, E, C cho nhanh. Phong hệ, thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ bay đầy trời. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, mấy con zombie cuối cùng toàn bộ đều bị C, H, E, M chết. Lý Hưởng đám người đã mệt mỏi rã rời, há to miệng thở hổn hển, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Hứa Tử Viên bên này, ngoại trừ Bạch Nhã Ý chịu một chút vết thương ngoài da da, trạng thái đều coi như tạm ổn. Trần Văn Kha bọn người vây quanh Bạch Nhã Ý hỏi thăm một phen, nhìn nàng tự mình dùng dị năng chữa trị cho bản thân. Miệng vết thương đã không còn đáng ngại, rốt cục cũng yên lòng. Mọi người không dám ở nơi này nghỉ ngơi lâu, Minh Thúc đám người đã bắt đầu đứng lên đi chuyển vật tư. Hứa Tử Viên nói với Trần Văn Kha, ta mang Nhã Ý đi thu vật tư, ngươi mang mọi người đi thu thập tinh hạch của toàn bộ zombie ở đây đi. Mồ hôi rơi xuống hai gò má Trần Văn Kha, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, vật tư ở lầu một quả thực rất nhiều, đủ loại tiệm tạp hóa rực rỡ muôn màu muôn sắc. Trong tiệm các loại đồ ăn, rất nhiều thứ đều vẫn còn dùng tốt, không có bị hư mất. Ngoại trừ một số nhỏ đồ vật bị zombie trà đạp, các chủng loại trong đây đều vô cùng nhiều không thể một chốc là thu xong. Bạch Trà Trà nhìn Hứa Tử Viên mang theo Bạch Nhã Ý đã rời đi xa, đột nhiên nói. Ta có chút tiêu chảy, ta trước đi nhà vệ sinh giải quyết chút, rất nhanh liền trở lại. Trần Văn Kha nhìn quanh lầu một chút, nghĩ tới zombie đều bị bọn hắn thanh lý xong hết rồi. Cũng không tồn tại nguy hiểm gì, lúc này mới đáp ứng. Chớ đi xa, đi ở lầu 1. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà đi vào bên trong, thừa dịp mọi người không có chú ý, trong nháy mắt rẽ vào một cánh cửa nhỏ. Đẩy cửa ra, phía sau cánh cửa chính là thang bộ. Nàng rón rén đi lên trên lầu 2. Toàn bộ lầu 2 đều là các loại trang phục hàng hiệu cùng túi sách, giày dép, đồ trang sức, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm. Bạch Trà Trà dùng bản đồ năng lượng tra xét một phen, phát hiện không có người sống, chỉ có lẻ tẻ mười mấy con zombie cấp 1, phân bố rời rạc ở bên trong cửa hàng. Có cửa hàng bên trong có một con, cửa hàng bên trái có hai con, cửa hàng bên phải có ba con, có cửa hàng bên trong nữa cái gì cũng không có. Bạch Trà Trà mặc kệ đám zombie đang gào, ngao ngao, một đường chạy đến thu vật tư, thu hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, giá để móc áo quần áo. Tất cả quần áo, ngăn tủ, thậm chí nước khoáng, máy đun nước, thùng đựng nước, tấm gương, giày, ghế. Thấy cái gì nàng cũng đều thu hết toàn bộ. Còn có một số quần áo theo mùa được cất giữ trong kho. các loại túi sách châu báu đồ trang sức, áo lông các kiểu, cái gì nàng thấy nàng đều không buông tha. Mỹ phẩm dưỡng da, tủ đồ trang điểm, cả một cái ngăn tủ nàng cũng không bỏ sót. Có zombie chặn đường, nàng liền phóng thích tinh thần lực đờ, em xuyên, để zombie trong nháy mắt mê mang tìm không ra phương hướng. Nàng còn thua một cửa hàng bán đồ trượt, giày trượt patin, giày trượt băng cái gì cũng có. Bạch Trà Trà cũng đổi cho mình một đôi, tốc độ thu vật tư càng nhanh hơn. Thu xong lầu 2 nàng lại tiếp tục đi lên lầu 3. Lầu 3 đều là cửa hàng cho trẻ em, bình sữa, sữa bột, tã em bé, còn có cửa hàng đồ chơi trẻ em, công viên trò chơi trẻ em, vật dụng hàng ngày tiệm bách hóa, cửa hàng trang sức. Lầu 4 là các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện, giường, bàn đọc sách, ghế, tủ quần áo, tủ giày, giá sách, bàn trà, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy nước nóng, nồi cơm điện, lò vi ba, nồi áp suất, chảo, nồi, ấm nước, máy tạo độ ẩm, lò nướng. Những gia cụ này đều mới tinh, chọn chọn lựa lựa có thể bày ra tại nhà tranh trong không gian của nàng. Tủ quần áo rồi giường các thứ đều đẹp và dễ chịu hơn so với giường trúc tủ trúc ở bên trong nhà tranh. Đồ điện gia dụng trước đó nàng cũng thu không ít, đáng tiếc nàng chỉ lấy được một đài dầu ma mút dùng cho máy phát điện. Không có điện nàng cũng không dùng được những đồ điện gia dụng này nha. Xem ra nếu nàng muốn dùng đồ điện thì phải chú ý xem có thấy máy phát điện không. Nếu thấy thì có thể thu nhiều một chút. 2. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước cứ thu lại rồi nói. Sau này không dùng thì lấy ném chơi cũng được. Hiện tại nơi nơi đều là mặt thế. Người sống sót khác tìm đến vật tư cũng sẽ không tìm đồ điện. Ưu tiên hàng đầu là muốn tìm thức ăn nước uống. Nàng thì ngược lại. Không thu đồ ăn chỉ thu đồ dùng a, lầu 5 chính là tầng cao nhất. Lúc ở tầng 1 trong lúc lơ đãng nàng có quét qua bố cục cả tòa lâu nên mới biết. Lầu 5 là phòng trò chơi, phòng bóng bàn cùng rạp chiếu phim. Khó trách phía trên zombie nhiều như vậy, thậm chí còn có con đã tiến hóa thành cấp 3. Bạch Trà Trà đổi về giày của mình, lưu loát xuống lầu. Tại lầu 1, mọi người còn đang bận rộn. Mình thúc 4 người mỗi người một chuyến di chuyển vật tư lên xe hàng. Trần Văn Kha 3 người còn đang đào tinh hạch. Hứa Tử Uyên cùng Bạch Nhã Ý vẫn còn đang ở bên trong thu vật tư chưa có ra. Bạch Trà Trà bước chân di chuyển, chui vào trong một cái cửa hàng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài đồ vật nàng đều không động đến, sợ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở gì. Nàng chỉ thu những vật tư mà ở ngoài không thấy được. Ví như... bếp sau bên trong ngăn tủ lạnh a, còn có đồ vật trong ngăn kéo. Đàm Mỹ Hải, một bao khăn tay, một khối xà phòng, một túi giấy ăn, một bình nước rửa chén, nửa túi bột giặt, còn có 3 cây thuốc lá, nàng đều không buông tha. Tại nơi Minh Thúc cùng Bạch Nhã Ý không có vơ vét đến, Bạch Trà Trà đều lặng lẽ sờ qua một lần. Thu được không sai biệt lắm, nàng lại đi vào bên trong một chuyến, vui vẻ tìm đến nhà kho. Kết quả phát hiện nhà kho bị Bạch Nhã Ý cùng Minh Thúc nhanh chân đến trước. Nàng không có nhụt chí, lại đi tìm giá hàng để giấy vệ sinh. Quả nhiên chưa có ai tới thu, nàng đang thiếu những cái này a, lấy đi hơn phân nửa cuộn giấy, băng vệ sinh. Bạch Trà Trà lần này thu cộng thêm lần trước thu lẻ tẻ nữa. Đủ nàng dùng 3 đời, vật tư không ai lại ngại nhiều, nơi này đồ vật nhiều như vậy. Không gian Bạch Nhã Ý cộng thêm 2 xe hàng cỡ lớn ngoài kia cũng không thể thu hết toàn bộ vật tư nơi đây. Bạch Trà Trà bận bịu như con quay, cứ quay tới quay lui khắp nơi. Nhìn thấy đồ vật liền thu, nhang muỗi, nước hoa, tinh dầu, ấm nước, túi chườm nóng, thảm điện, bồn tắm, chậu nhựa, tất cả đều muốn. Nàng cứ thế xoay một hồi xoay đến trước mặt Hứa Tử Uyên cùng Bạch Nhã Ý, Hứa Tử Uyên kinh ngạc nhìn nàng. Trà Trà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh hạch đào xong chưa? Văn Kha bọn hắn đâu? Bạch Trà Trà bình tĩnh từ trên kệ đồ ăn vặt cầm xuống một bao kẹo sữa, mở ra, lấy một viên đặt ở trong miệng. Ta có chút tuột huyết áp, tính ra đây tìm khỏa đường ăn, ăn xong cái này liền trở về tìm Văn Kha bọn hắn. Bạch Nhã Ý nghi hoặc nhíu mày. Trà Trà, ngươi khi nào thì thích ăn đường? Ta nhớ trước kia ngươi không thích ăn đồ ngọt a. Bạch Trà Trà nhíu mày. Người quản ta, Hứa Tử Uyên ngược lại không có hoài nghi gì, hắn đưa tay lên kệ cầm xuống mấy bao kẹo sữa đường, nhét vào ba lô mà Bạch Trà Trà hay đeo trên thân. Còn nói, chờ một lúc để Nhã Ý thu nhiều một bánh kẹo, các ngươi nữ hải tử thích ăn. Dừng một chút lại nói, trong tận thế đường và muối đều phi thường chân quý, thứ này nhiệt lượng cao lại không chiếm nhiều diện tích, trước cứ thu nhiều một chút dự bị, về sau có lẽ có thể dùng tới để đổi vật tư. Cách chương.